Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, đệ 1071 chương tử thần, 3, sao tử thần dẫm nồng đậm mây đen, ở nàng bên người đi qua, hắn đi đường tốc độ thoạt nhìn rất chậm, rồi lại giống phong giống nhau. Rõ ràng thấy ở phía trước, rồi lại nháy mắt đến thể diện. Dương Tử Mi mắt thấy hắn sắp đi đến xa tiền, rốt cuộc không rảnh lo cái gì, giơ tiểu thiết tháp hướng hắn đánh qua đi. Mạc Tà kiếm lại lợi hại, cũng bất quá là nhân gian luyện khí, nhưng là tiểu thiết tháp không giống nhau. Từ được đến nó lúc sau, Dương Tử Mi lão cảm giác nó không phải nhân gian đồ vật, mà hẳn là một kiện chân chính thần khí. Tử thần không có quay đầu lại xoay người, mà là khuỷu tay bỗng nhiên một loan, lưỡi hái cắt vào tiểu thiết tháp. Hoảng lang, một tiếng bén nhọn kim loại tiếng đánh vang lên, một đạo hồng hắc giao nhau quăng ở lưỡi hái cùng tiểu thiết tháp chi gian tận trời mà ra, xé rách màu đen màn trời. Dương Tử Mi hổ khẩu hơi hơi chấn động, bị này nói thình lình xảy ra quang mang sợ tới mức đảo đẩy một bước. Tử thần giống như cũng kinh ngạc một chút, cái mũi hừ ra một cái gì, xoay người lại. Theo hắn xoay người, nguyên bản che lấp hắn kia mặt khác nửa bên mặt đầu tóc cũng liền theo dương lên. Nhìn đến kia nửa bên mặt, Dương Tử Mi lại ngạc nhiên, phía trước kia nửa bên mặt hoàn toàn cùng tuyết hồ giống nhau như đúc, tuấn mỹ đến không có bất luận cái gì tì vết. Lại không ngờ này mặt khác nửa bên mặt lại giống như tu la giống nhau, trừ bỏ là đen như mực sắc ở ngoài, còn trình hư thối trạng thái, thậm chí có thể mơ hồ thấy mặt trên bò ghê tởm sâu. Mà bên này đôi mắt cùng vừa rồi kia chỉ đôi mắt cũng không giống nhau, không có con ngươi, chỉ có màu đỏ, hồng đến giống thiên hạ sở hữu máu tươi đều hội tụ ở bên trong giống nhau, làm người hoảng sợ, thật không phải tuyết hồ. Dương Tử Mi ngơ ngẩn mà nhìn tử thần kia chung một hai ngày xử một nửa ác ma mặt, nàng lòng có điểm hoảng loạn. Cái này hoảng loạn không phải đến từ chính tử thần gương mặt này khủng bố, mà là sợ hãi này tử thần có phải hay không tuyết hồ thiên kiếp. Tử thần cũng không quản nàng ngạc nhiên, trên tay lưỡi hái lại lần nữa một chọn ở trên tay nàng tiểu thiết tháp thượng. Tiểu thiết tháp hồng quang sậu hiện, toàn bộ thể tích nhanh chóng biến đại, lớn đến cùng Dương Tử Mi cơ hồ cùng thể tích thân cao, giống như có linh tính giống nhau. Đón nhận lưỡi hái khiêu chiến, lại là một đạo hắc hồng giao nhau ánh sáng tận trời, sau đó giống như pháo hoa giống nhau ở màn trời thượng bạo vang, nhỏ vụn ánh lửa tứ tán, thoạt nhìn mỹ lệ lộng lẫy, rồi lại kinh tâm động phách. Mặt sau đi theo kia tám bảo tiêu, bọn họ tự nhiên không thể thấy dẫm mây đen mà đến Dương Tử Mi, chỉ nhìn thấy trên tay nàng tiểu thiết tháp biến đại, cuối cùng có quỷ dị quang mang bắn trời cao. Đương nhiên, bọn họ cũng cảm giác được bốn phía không khí thực không giống nhau, giống như đứng thẳng ở tiêu điều tàn sát trong sân, ở cường địch trước mặt đều sẽ không một chút nhíu mày. Bọn họ đều không tự giác mà ôm chính mình cánh tay, làm kia đột nhiên phồng lên tới nổi da gà tiêu đi xuống. Bọn họ thật sự không biết này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hoắc Văn Hoa đã từng đối bọn họ nói qua, kia nữ hài không phải người bình thường, hết thảy đều phải nghe theo nàng mệnh lệnh, chẳng quan tâm mà đi. Nhưng là âm khí cuốn thân, từ trường tinh cùng quỷ thần tương tự, Hoắc Văn Hoa có thể thấy quỷ thần, cũng có thể thấy Dương Tử Mi cùng tử thần chi gian giao chiến. Kia giao chiến thoạt nhìn chỉ là ít ỏi hai hạ, lại xem đến hắn trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá, hắn cũng không thể thấy rõ ràng tử thần diện mạo, chỉ có thể đại khái thấy một cái toàn thân một đoàn hắc khí nam nhân. Kia cảm giác cho người ta thực áp lực, rất có lực chấn nhiếp. Nghĩ đến Dương Tử Mi trước hết phân phó, hắn cũng đoán được kia khả năng đúng là tử thần. Sao nhược nhược hỏi một câu, đại gia có phải hay không bởi vì hề hề càng đến thiếu mà quên cấp hề hề tân tú ánh sáng chỗ đầu phiếu, cùng đệ nhất danh kém 300 nhiều chương phiếu. Hảo uể oải, tương đương, dấu lớn gạch dưới dấu bé, tương đương, hết chương.